Chương 4125 tối cường thăng cấp hệ thống. Hệ thống đại gia, ngươi ngu bức. Người đăng, thắng tuyệt địa xuất kích, từ khởi động đan điền lực lượng bắt đầu, Long Phi tâm áp chế lửa giận, bây giờ, đan điền tai họa ngầm giải trừ, đương nhiên muốn phát tiết, mà phát tiết phương thức tốt nhất là bạo bốt, chỉ có bốt mới là tốt nhất chữa thương giải dược, không có cái gì là một đầu bốt không giải quyết được, nếu có, kia bạo hai đầu mà vừa vặn, trước mắt là hai đầu. Cũng là các ngươi không biết sống chết. Thiên đế không chết, các ngươi chạy. Đi tìm cái chết. Không bạo các ngươi, lão tử đều cảm thấy có lỗi với mình. Long Phi nghĩ thầm, lạnh lùng nhìn xem một đao kia rơi xuống oanh, không có ngăn cản, không có có ngoài ý muốn, một đao kia trực tiếp mệnh, rầm rầm, một đao kia rơi xuống, cơ hồ là mắt trần có thể thấy, Lý Vô Cương thanh máu. Điên cuồng bảo tố rơi, trực tiếp mất mấy tỷ lượng máu, ngay cả Long Phi đều cảm giác có chút kinh ngạc, một đao kia. Tổn thương quả thực là phá trần trước đó, tổn thương bất quá là mấy ngàn vạn, nhưng bây giờ, một đao ra ngoài, trực tiếp vài tỷ. Má nó, còn có ai? Ngay cả bốt đều một đao vài tỷ máu, không phải bốt đâu. Còn không trực tiếp. Miểu sát. Long Phi tâm đắc ý, giản trực sản không được. Chẳng lẽ hệ thống thăng cấp? Long Phi tâm chấn động, từ đầu đến cuối hệ thống đều chưa từng có nhắc nhở, nhưng bây giờ tổn thương. Bỗng nhiên phá trần, để Long Phi có chút chấn kinh. Chẳng lẽ là ngọc bội? Long Phi tâm đột nhiên giật mình, nháy mắt, Long Phi trực tiếp cấu kết hệ thống, lại lần nữa nhìn hướng thiên. Thần cuồng, thiên thần cuồng hủy diệt cấp, thuộc tính hủy diệt, tất sát, miêu tả chính dưới đao, có thể vượt qua cấp 15 giết người. Ban đầu công. Kích 1 tỷ, mỗi lần công kích gấp bội. Bổ sung 10% tỷ lệ, 400 bạo. Kích thuộc tính đặc biệt cũng không lại đơn nhất khóa chặt, mục tiêu nhân vật 1. Khi tử vong, nhưng trực tiếp chuyển đổi mục tiêu T, hô, nhìn đến đây, Long Phi trực tiếp hít một hơi lãnh khí, quả nhiên, là thăng cấp trước đó chỉ là siêu việt thần cấp tồn tại, bây giờ lại trực tiếp hủy diệt cái này ở giữa chênh lệch có thể nghĩ. Hệ thống, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long Phi mở miệng hỏi. Thiên thần cùng dung hợp Long Bá thiên tán giới lực lượng, đã tự động thăng. Hệ thống đáp lại một câu, cũng không có nhiều lời, nhưng là mấy chữ này mắc, đã để Long Phi hải hùng khiếp vía, cái này mẹ nó, vậy mà là dung hợp Long Bá thiên lực lượng. Hệ thống, ngươi mới là lớn nhất hoàng tước ca. Ha ha, Long Bá thiên nếu là hài tử, sợ là hối hận phát điên đi. Hệ thống, ngươi mới là thật lão đại. Long Phi tâm cười to, Long Bá thiên lực lượng, đây chính là không ngớt đế đô cho dây tồn tại, nhưng bây giờ không hiểu dung nhập thiên thần cùng chi, chẳng phải là nói, thiên. Thần cùng lực lượng, tính là đụng phải thiên đế cũng có thể vừa, nhất là kia ban đầu công kích 1 tỷ, càng là lô cốt, ngưu bức đến phi thiên kia một loại hiện tại bốt, bất quá mới mấy trăm ức máu, lại thêm mỗi một đao gấp bội, thứ 9 đao, trực tiếp là 100 tỷ tổn thương, 9 đao hạ xuống, càng là có thế vừa ra hơn 4.000 ức lượng máu, lại thêm vạn nhất không cẩn thận trực tiếp tuôn ra bạo kích, ai còn có thể sống, còn có thể là ai. Nhìn đến đây, Long Phi ánh mắt nhìn về phía Lý Vô Cương. Tràn ngập thương hại. Hai cái này ngu xuẩn nhảy nhót ra quá không phải lúc, vừa vặn dùng các ngươi. Đến xác minh một chút, y. Thứ 5 đao, thiên thần cùng, chết đi cho ta. Đây là thứ 5 đao, một đao vung ra, toàn bộ thiên địa lần nữa cuồng bạo, một cổ lực lượng hủy diệt trực tiếp bạo phát đi ra, càn quét toàn bộ hư không, vô tận khí tức hủy diệt từ thiên địa hư vô chi điên cuồng hội tụ, ngưng tụ tại. Một đao kia chi, sau đó nghiền áp xuống, một nháy mắt, Lý Vô Cương mặt, bị hù không có chút huyết sắc nào, hắn đã bị thương thật nặng, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được một đao kia. Chi ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Không không muốn. Long Phi, mau dừng tay. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta toàn bộ Lý nhà là địch? Phải không, y? Chúng ta Lý gia thế nhưng là thiên đế quốc quý tộc, vốn liếng quẩn không phải. Ngươi có thế tưởng tượng. Còn có Lý Vô Tâm, chẳng lẽ ngươi không muốn để cho hắn trở lại Lý gia sao? Ngươi muốn cho huynh đệ của ngươi thất vọng sao? Bối rối chi, Lý Vô Cương đã lui không thể lui, đành phải mở miệng. Uy hiếp. Hư không, Long Phi mắt lạnh lẽo, hắn không sợ nhất chính là uy hiếp, đối với uy hiếp hắn người, cho tới bây giờ đều chỉ có một cái chuẩn tắc, kia là giết. A. À. Long Phi cười lạnh một tiếng, cười lạnh chi, bỗng nhiên phát lực. Một đao kia trực tiếp rơi xuống, răng rắc, Một đao mệnh, Lý Vô Cương thân thể trực tiếp bị cắt, hoạch xuất ra một đạo vết thương thật lớn, không ngừng chảy máu, 16 tỷ tổn thương trực tiếp chém ra, Lý Vô Cương lượng máu cũng nháy mắt. Hạ xuống một nửa trở xuống, nhưng là như thế này, Lý Vô Cương vẫn là không chết. Đừng, đừng giết ta. Long Phi, van cầu ngươi, ta lại giả bất trang bức, y. Thiên đế còn chưa chết, ta có thể đem vị trí của ta tặng cho ngươi, về sau. Ngươi là thiên đế phía dưới, vạn người chi tồn tại. Chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi muốn cái gì đều cho ngươi. Lý Vô Cương không ngừng rút lui, giờ này khắc này, hắn đã hối hận không thôi, ám đạo mình tại sao phải nhảy ra, không ngớt đế đô không ngay ngắn mất tích là người, là mình có thể đối phó, không chỉ là hắn, ngay cả phương xa Tần Huyền Cảnh, cũng là mộng bức cả người. Toát mồ hôi lạnh, trực tiếp bắt đầu chạy trốn, còn có thiên đế quốc người, hiện tại từng cái lặng ngắt như tờ, bọn hắn chỗ ảo tưởng tràn cảnh, căn bản không có xuất hiện, trực tiếp đảo ngược, Lý Vô Cương bị đánh giống một con chó đồng dạng nằm sấp trên mặt đất, mà Long Phi, căn bản bình yên vô sự. Không được, kẻ này quá lợi hại, căn bản không phải chúng ta có thể đối phó. Chúng ta muốn chiến hơi tính chuyển di một chút, đợi đến thiên đế trở về, lại. Giết hắn không muộn. Nói không sai, chúng ta muốn bảo tồn lực lượng của chúng ta, chờ thiên đế trở về. Nháy mắt, không ai dám tiếp tục dừng lại, sợ chờ Lý Vô Cương chết rồi, sẽ đến phiên bọn hắn, bất quá bọn hắn không biết là, Long Phi đối với bọn hắn căn bản không thèm để. Ý lúc này, hư không chi Long Phi đồng dạng chấn kinh một đao này cuồng bạo, đối với một đao 16 tỷ tổn. Thương, Long Phi biểu thị, cảm giác nhân sinh đã đạt đến đỉnh phong. Cầu xin tha thứ. Không tồn tại. Còn thứ ta muốn, chỉ cần giết ngươi, hết. Thảy đều sẽ có. Long Phi mắt sát ý vừa hiện, đại sát khí chi, khí tức lại lần nữa bành trướng. Thiên thần cùng thứ sáu đao, nháy mắt chém ra. Không. Lý Vô Cương gào thét một tiếng, mắt nồng đậm sợ hãi toát ra tới, nhưng, không làm nên chuyện gì, một đao kia, đối tại hắn hiện tại đến nói, hoàn toàn là một kích trí mạng, ầm ầm. Hào không ngoài suy đoán, thiên thần cuồng về sau, Lý Vô Cương thân ảnh trực. Tiếp đã biến mất không còn tâm tích, trực tiếp bị nghiền thành bột mịn, không còn tồn tại. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết Lý Vô Cương, lấy được kinh. Nghiệm 200 triệu điểm, linh nguyên giá trị 200.000 điểm, cuồng bạo giá trị 1. Điểm, y. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được chiến pháp tuyệt diệt thiên địa. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được tuyệt diệt chi lực. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được tuyệt diệt đại đế truyền thừa lực lượng.